Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, phản bội xuất hiện. Cái gì? Hàn Vọng hung hăng vẻ mặt một trận, kinh ngạc nhìn một bên Vương Nhị, không dám tin vỗ vỗ lỗ tai. Sư đệ ngươi lại một lần. Dưới cái nhìn của hắn, đây chính là Thanh Sơn Tông, Đại Thịnh Vương triều hàng đầu nhị lưu tông môn, là thiếu một chút là có thể bước lên trở thành một chảy tông môn thế lực cường đại. Cầm đầu tông chủ An Vạn Sơn, càng là Thanh Sơn Tông các đời đến mạnh nhất tông chủ. Có ẩn thần chín rèn tu vi, nếu là thoải mái tay chân, càng là có thể bỗng dưng chế tạo ra một hồi hạo kiếp, bao phủ mấy trăm ngàn dặm xa. Hắn cùng với thực lực của hắn bên dưới những người kia, đều sẽ phải gánh chịu diệt đính tai ương. Nhưng mà, cứ như vậy còn không xưng được phiền phức sao? Một bên Bạch Dạ tuy là kinh ngạc, nhưng không có nhìn phía Vương Nhị, ngược lại là kinh ngạc nhìn trên đỉnh đầu Linh Chu hình bóng. Thanh Sơn Tông, đó là kẻ thù của hắn, là hắn suốt đời mục tiêu. Nếu là có thể, hắn thật sự rất muốn trực tiếp nhảy ra ngoài đưa bọn họ diệt. Nhưng cũng tiếc, tất cả những thứ này hắn không làm được. Hắn cũng càng không muốn để cho những người khác ra tay diệt bọn hắn. Cừu hận trong lòng, hắn chỉ muốn tự mình động thủ đem trừ khử. Những người này còn không phải chân chính phiền phức. Vương Nhị nhắm mắt, vẻ mặt nghiêm nghị, cẩn thận thể ngộ trong lòng tràn ngập mây đen. Có điều, những tên kia nên cũng sắp xuất hiện rồi. Chớp mắt sau khi, Vương Nhị hai con mắt mở, nhìn bóng tối bao phủ khoảng không, nặng nề thở dài. Hắn trước kia hèn mọn phát dục dự định, chung quy vẫn là không có cách nào thực hiện a. Nghe rõ ràng Vương Nhị, Hàn Vọng hoàn toàn lâm vào khiếp sợ, trong lòng nhưng là tràn đầy không dám tin tưởng, ngạc nhiên nghi ngờ ngửa ngóng nhìn. Mà ở khoảng không bên trên, Triệu tông chủ bóng người trôi nổi mà ra, sau đó theo hơn 10 vị trưởng lão bóng người, mỗi người khí thế mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng không dường như chia ra làm hai, hai bên khí thế như biển lớn bình thường chập trùng va chạm, ma sát ra nhất phiến phiến điện hoa. An Vạn Sơn, tông môn đều bị người đem phá hủy, ngươi cũng không cảm thấy ngại đến ta Càn Nguyên Tông gây sự. Triệu tông chủ sắc mặt khó coi đến cực điểm, đảo qua dưới thân một đám đệ tử bóng người, lại ngóng nhìn hướng về người đối diện ảnh. Hắn dám khẳng định, nhất định là dưới thân có chân truyền phản bội tông môn. Đem cái này tin tức truyền cho Thanh Sơn Tông. An Vạn Sơn hơi nhếch nhếch miệng, né qua một vệt tức giận, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Triệu Vân Kiếm, ngươi biết tính tình của ta, tuyệt đối không nên đem ta chọc giận. Không phải vậy, chấm ngoặc kép, dứt lời, An Vạn Sơn hung tàn đem tầm mắt nhìn xuống mà xuống. Nơi đó có thành ngàn đệ tử tụ tập, đang kinh hoàng đứng hắn dưới thân ngẩng đầu mà xem. Những người này, đều là Càn Nguyên Tông ngày sau cột trống, cũng là Càn Nguyên Tông ngày sau hy vọng. Nhìn những bóng người kia, An Vạn Sơn không khỏi âm tà nở nụ cười. Lúc này nếu là hắn một trường vỗ xuống, sẽ là kết quả gì? Thấy rõ động tác của hắn cùng uy hiếp, Triệu Vân Kiếm đột nhiên tức giận tăng vọt, lại là một tiếng quát lớn. An Vạn Sơn, ngươi dám, nếu như hôm nay ngươi dám ra tay, đừng trách ta Càn Nguyên Tông cùng các ngươi liều mạng, quá mức chính là một đồng quy vu tận kết cục. Lời tuy như vậy, nhưng Triệu Vân Kiếm cũng không dám tiếp tục kích nộ. Hắn không dám đánh cược An Vạn Sơn có thể hay không bởi vậy kiêng kỵ mà nhịn xuống không ra tay. Dù sao, những người kia đều là hắn Càn Nguyên Tông tương lai. Ha ha, An Vạn Sơn cười khẽ, lại khôi phục trước đây vẻ mặt. Triệu tông chủ nở nụ cười, chúng ta nhưng là mang theo thiện ý mà đến. Lập tức, chỉ thấy An Vạn Sơn phất phất tay, lại là 10 đạo bóng người từ Linh Chu bên trên bay ra. Đó là hàng chục trưởng lão cấp nhân vật, một thân mãnh liệt khí thế, như là sóng lớn ở tế chìm nổi, hơi vượt trên Càn Nguyên Tông một đám trưởng lão khí thế. Thấy thế, An Vạn Sơn không nhịn được cười một tiếng, nhìn sắc mặt càng thêm khó coi Triệu Vân Kiếm, lại là cười nói, Triệu tông chủ ngươi xem, chúng ta thành ý như thế đủ, Các ngươi, có phải là cũng nên biểu thị? Ngươi nghĩ thế nào? Triệu Vân Kiếm đứng lơ lửng trên không, cực lực áp chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ta nghĩ thế nào? Triệu tông chủ ngươi nên hiểu chưa? An Vạn Sơn lần thứ hai đảo qua dưới thân đám người, lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn một nửa tiêu chuẩn, ngoài hắn ra, ta cái gì cũng không muốn. Vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, hắn là không thể tin được, còn tưởng rằng người kia đang gạt hắn. Dù sao, như nơi này hoàn toàn trên là thâm sơn cùng cốc nơi, làm sao có khả năng có bí cảnh tồn tại. Thế nhưng, làm nhiều lần xác nhận sau khi hắn tâm động, dù cho gần nhất Thanh Sơn Tông khá là dung truyền, hắn vẫn như cũ nghĩa không phản chống tập kết hơn một nửa thực lực Thanh Sơn Tông công lại đây. Triệu Vân Kiếm vẻ mặt khó coi, thiếu một chút liền đem từ chối lời nói bật thốt lên. Nhưng nhìn cái kia trong lòng bàn tay phun trào vô cùng thần lực, lại thu lại rồi, thoáng chốc, phía sau một đám trưởng lão càng là sắc mặt khó coi. Đây là sỉ nhục a, là trăm năm qua, bọn họ sỉ nhục lớn nhất. Mấy tức sau khi bình tĩnh, Triệu Vân Kiếm cắn răng, giọng căm hận nói, ta có thể đáp ứng, nhưng ngươi muốn đem phản bội chúng ta người kia giao ra đây cho ta. Tông chủ, không thể a, tông chủ, từng tiếng kinh ngạc thốt lên đột nhiên từ Triệu Vân Kiếm phía sau vang lên. Này nếu như đồng ý, ngày ấy sau, bọn họ Càn Nguyên Tông người, đụng phải Thanh Sơn Tông người, còn có thể nhấc nổi đầu sao? Thanh Vân Phong trụ sở bên trong, Hàn Vọng nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vọt tới thượng tướng Thanh Sơn Tông mọi người diệt. Trong lòng đối với trong kia gian càng là vạn phần căm hận. Cũng thật là một đám chán ghét tông môn. Thật nên để Vương Đằng đem bọn họ diệt a. Vương Nhị căm ghét nhìn người trên quần, trong lòng không nhịn được cảm thán. Quả nhiên, Thanh Sơn Tông người đều không có thứ tốt. Giống nhau cái kia Nghiêm họ huynh đệ, hắn đã quyết định chú ý. Nếu là ngày sau có cơ hội, hắn cũng phải cùng Vương Đằng giống như vậy, cho bọn họ đến một trường. Đương nhiên, nhiều đến mấy trưởng cũng không phải không được. Ngược lại, hắn không thích Thanh Sơn Tông. Có điều, Vương Nhị vừa tàn nhẫn nắm thật chặt song quyền, những thần kia bí gia hỏa đến cùng lúc nào mới phải xuất hiện? Sẽ là cái kia ma nữ sau lưng thần bí thế lực sao? Lại là một phen trầm tư. Vương Nhị thật sâu thở dài. Hắn chỉ muốn an ổn tiến vào bí cảnh phát dục thực lực. Ngoài hắn ra, kỳ thực cũng không muốn nhiều nóng, mà ở khoảng không bên trên, An Vạn Sơn cười nhạt, cũng thật là xin lỗi. Triệu tông chủ cũng biết ta là nói cam kết, người, ta là không thể giao cho ngươi. Dù sao, người kia ta nhưng là đáp ứng rồi muốn thu hắn làm đồ đệ. Tất, An Vạn Sơn hướng về phía sau chào hỏi, đi, đem người cho ta dẫn tới. Triệu Vân Kiếm vẻ mặt khó coi, chăm chú nhìn chằm chằm hạ xuống bóng người. Hắn ngược lại muốn xem. Tên kia rốt cuộc là ai? Tại sao phải phản bội bọn họ Càn Nguyên Tông? Bóng người hạ xuống, đứng trung ương đại trên lôi đài, cười nhạt, ngươi lên đây đi. Hiện tại, nên là ngươi trở về tông môn lúc sau. Dứt lời, một đám đệ tử dồn dập chung quanh, biểu hiện kinh nộ. Cái kia kẻ phản bội rốt cuộc là ai? Là ai bán đứng bọn họ? Mà ở trong đám người, một bóng người chậm rãi hướng về trung ương đại võ đài tới gần, biểu hiện là như vậy đắc ý cùng hung hăng. Là hắn, Kim Kế Liệt. Chết tiệt, thế nào lại là hắn? Tại sao phải như vậy? Để tạc nên giết hắn, tên khốn kiếp này. Một sát na, đoàn người náo động, chửi bới tiếng nổi lên bốn phía. Kim Kế Liệt không nhúc nhích chút nào, trên khuôn mặt hiếm thấy không nhìn thấy che lấp, bình tĩnh bay lượn trên trung ương đại võ đài sau khi hữu lễ nở nụ cười, khom người cúi đầu. Kế Liệt ở đây, bái kiến trưởng lão. Bóng người nhàn nhạt gật đầu, phất tay một chiêu, hai người xông lên tận trời, thẳng tắp rơi vào linh chu bên trên. Một bên khác, Triệu Vân Kiếm sắc mặt khó coi, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kim Kế Liệt bóng người không tha. Mà ở phía sau hắn, một đám trưởng lão càng là tức giận khó bình. Đồng thời, một phần trưởng lão nhất thời trừng mắt về phía Lưu Vân Phong Hoàng Chân Hành. Hoàng trưởng lão, đây là ngươi đồ đệ đi. Nói cho chúng ta, tại sao, đây là tại sao? Hoàng Chân Hành nhìn bóng người kia, càng là khuôn mặt vặn vẹo. Đột nhiên một tiếng giống to, ngươi nghịch đồ, chết đi cho ta. Oanh chớp mắt, một đạo màu vàng đất bàn tay lớn bỗng nhiên trên không trung hiện lên. Tản ra đạo đạo lạnh lẽo khí tức. Đột nhiên, khí thế vô cùng hướng về Kim Kế Liệt chỗ ở phương vị hạ xuống. Lớn mật, thoáng chốc, từng đạo quát lớn từ linh chu bên trên vang lên. Lại là một đạo huyền ánh sáng lên, cùng màu vàng đất bàn tay lớn ầm ầm chạm vào nhau. Chớp mắt, màu vàng đất bàn tay lớn bị xé rách. Huyền quang hơn thế không thay đổi, thẳng hướng Hoàng Chân Hành tăng vọt mà tới. Lăng không hư lập Triệu Vân kiếm, sắc mặt khó coi phất phất tay. Thoáng chốc, huyền quang thế tiến công như mây khói giống như tiêu tan. Tiện đà, hung quang một tách ra. Kim Kế Liệt, nói cho ta biết, ngươi tại sao phải phản bội? Là ta Càn Nguyên Tông có cái gì có lỗi với ngươi sao? Ha ha, đứng lơ lửng trên không An Vạn Sơn nghe vậy nở nụ cười. Triệu Tông chủ hà tất nổi giận, dù sao, người thường đi chỗ cao, nước hướng về thấp nơi chảy mà. Có ta Thanh Sơn Tông phía trước, Càn Nguyên Tông hắn thì lại làm sao sẽ coi trọng mắt đây. Mà phía sau, Kim Kế Liệt vẻ mặt lạnh lùng, gương mặt xem thường, không chút nào ngày xưa ở Hoàng Chân Hành trước mặt khúm núm dáng vẻ. Mà ở trên mặt đất, một đám đệ tử tức giận mắng, cho dù là Nhạc Tông Viễn cũng là gương mặt vẻ giận dữ. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, này đồ vô dụng lại dám làm ra lớn như vậy nghịch không ngờ việc. Quả nhiên a, ta lại không thể có thể chỉ có Thượng Văn Tiết tên kia là ẩn núp tiến vào. Vương Nhị thản nhiên, thở dài, bí cảnh xuất hiện, cái gì đầu trâu mặt ngựa lập tức đều nhô ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.